Mao Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 140, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiên sinh cuối cùng vẫn là đi trước một bước. Kệ thống nguyên bản còn tưởng rằng ký chủ sẽ khóc, nhưng là hắn không có. Cố Nguyên nói: Hứa tiên sinh đối ta thực hảo, ta cũng đối tiên sinh thực hảo, hắn hẳn là cũng là không có tiếc nuối. Hệ thống cảm khái nghĩ thầm, trước thế giới người cũng không phải là như vậy. Kỳ hảo, ký chủ, chúng ta đi thôi. Cố Nguyên lại là bẻ ngón tay nói: Dũng Dũng, ta còn muốn hoàn thành nhiều ít cái nhiệm vụ a, ta đã làm một cái, còn phải làm nhiều ít cái. Hệ thống buột miệng thốt ra: Ngươi đều làm 3 cái. Cố Nguyên lại là mê hoặc, kia Nguyên Nguyên vì cái gì không nhớ rõ? Hệ thống không chút nghĩ ngợi nói: Kia đương nhiên là bởi vì ngươi làm ta tiêu trừ chi nhớ của ngươi a. Vì cái gì? Cố Nguyên càng thêm hoang mang. Hắn nhịn không được hỏi, thượng một cái thế giới cũng phải không? Hệ thống nói đương nhiên. Cố Nguyên có điểm tò mò, trước thế giới, Nguyên Nguyên hoàn thành nhiệm vụ sao? Hắn đều làm 3 cái thế giới, khẳng định có hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống không chút nghĩ ngợi mà nói, đương nhiên không hoàn thành, người đều cùng nam nhân khác kết hôn, cao trung liền bắt đầu yêu sớm, ta cản đều ngăn không được. Cố Nguyên sợ ngây người, hắn nước mắt bắt đầu tần ra tới. Chiếp nhạ mà nói: Nguyên Nguyên cùng nam nhân khác ở bên nhau sao? Kia Hứa tiên sinh đâu? Hệ thống nói: Hứa Thụy Thần cũng là ngươi một người nam nhân a. Cố Nguyên càng thêm khổ sở, hắn biết cái này kêu trùng hôn tội, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ cùng nam sinh khác ở bên nhau. Thiếu niên càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được hồng con mắt nói: Nguyên Nguyên muốn đi xuống bồi Hứa tiên sinh. Hệ thống cũng choáng váng, hắn không nghĩ tới ký chủ thế nhưng không muốn làm nhiệm vụ, còn muốn chết. Nó chạy nhanh nói: Ta đều là lừa gạt ngươi, ngươi đừng tin. Cố Nguyên khổ sở mà nói: Nguyên Nguyên lại không ngốc, ta xuất quỹ, ta không mặt mũi thấy Hứa tiên sinh. Hệ thống thấy thiếu niên tần một bao nước mắt, thiên đều sập xuống. Vạn phần hối hận, nó vì cái gì muốn miệng tiện đâu, xem đi, hiện tại ký chủ tưởng bãi công. Ký chủ, thực xin lỗi. Cố Nguyên vừa vặn nghe thế câu nói, liền không có ý thức. Bên ngoài thiên là lãnh, còn hạ một chút mao nhung tuyết. Công tử, ngươi đều nhìn 15 phút tuyết, tiểu tâm sinh bệnh. Nô bộc trong lòng run sợ mà nói, nhà hắn tiểu công tử này thân thể, nhưng chịu không nổi a. Chỉ thấy một người thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ, trên người bọc đến kín mít. Chỉ lộ ra một gương mặt bé bằng bàn tay, lại là tinh oánh dịch thấu mỹ mạo. Hai chỉ đen như mực tròng mắt như là quả nho giống nhau, quay tròn nhìn chằm chằm bên ngoài tuyết xem. Cố Nguyên không nói lời nào, đem ngón tay cấp duỗi đi ra ngoài. Hắn còn sống thời điểm, chủ chính là Phương Nam. Phương Nam nhưng không thường hạ tuyết, hắn dài quá như vậy đại, liền trước nay chưa thấy qua tuyết. Không giống hắn đồng học, có vài cái đều là phương Bắc bên kia tới. Mỗi lần hắn nghe được có thể xem tuyết thời điểm, đừng nói có bao nhiêu hâm mộ. Một cái đồng học trang tuyết mang cho hắn làm lễ vật, hòa tan thời điểm, Cố Nguyên còn cảm thấy hảo một trận thương tâm. Nhưng là hiện tại hắn không cần hâm mộ người khác, bởi vì hắn cũng có thể chính mình nhìn đến tuyết. Cố Nguyên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bên ngoài trận này tiểu tuyết, một đầu đen nhánh đầu tóc rơi rụng, mặt mày tú lệ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi hồng răng trắng, mặc cho ai thấy đều sẽ tán thưởng một tiếng tiểu công tử thật là tuấn tiếu thực. Thường Thanh nhìn nhà mình công tử cái này mỹ mạo, đừng nói trong nhà các vị tiểu thư so bất quá, kia kinh thành thiên kim nhóm, hắn xem cũng không có nhà hắn tiểu công tử đẹp. Hắn vội vàng đi qua đi, đem cửa sổ cấp nhốt lại. Sau đó nghiêm túc mà nói, công tử, thân thể của ngươi chịu không nổi hàn, vạn nhất sinh bệnh, lão gia biết chính là sẽ đánh chết ta. Cố Nguyên mắt trông mong nhìn người, mềm mại mà nói. Chính là, Nguyên Nguyên mới nhìn không trong chốc lát, Thường Thanh, người khiến cho ta xem đi. Thường Thanh mới không ăn nhà hắn công tử này bổ, hắn chính là bởi vì phía trước ăn, mới có thể bị công tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Công tử thân thể từ nhỏ liền không tốt, thực dễ dàng sinh bệnh, lần này chính là bởi vì đã phát một cái sốt cao, dưỡng hảo một thời gian mới tốt. Cố Nguyên thấy Thường Thanh không dao động, đành phải ngoan ngoãn lên giường, ăn dược. Hệ thống nói cho hắn, hắn ở thế giới này nhiệm vụ chính là cấp bát hoàng tử đưa ấm áp. Bát hoàng tử không chịu coi trọng, hơn nữa mẫu phi cũng chỉ là một cái tỷ nữ, là ngoài ý muốn mới có thể bị hoàng đế cấp sủng hạnh. Sau đó mới sinh hạ bát hoàng tử, hoàng đế thấy cái này tỷ nữ có vài phần tư sắc, vì thế lại sủng hạnh một đoạn thời gian. Hơn nữa hoàng đế là cái hoa tâm phong lưu, kia tỷ nữ thực mau liền thất sủng. Chỉ là này tỷ nữ thực mau liền hoài long trùng, hoàng đế tự nhiên cũng biết, nhưng là hắn không thèm để ý, còn hắn đã có 7 cái, công chúa cũng là có không ít, như thế nào sẽ để ý nhiều ra tới 1 cái. Kia tỷ nữ sinh hạ bát hoàng tử, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhật tử quá thực khổ, chờ đến bát hoàng tử trường đến 8 tuổi thời điểm. Hoàng đế vừa vặn đi ngang qua lãnh cung. Tâm huyết dâng trào muốn nhìn một chút cái này bị hắn quên đi không biết nhiều ít năm nhi tử. Chỉ là này vừa thấy, hắn thấy được năm đó cái kia tỷ nữ. Hoàng đế trong lúc nhất thời có chút cảm khái kia đoạn thời gian sủng hạnh, hơn nữa hắn bản thân chính là cái phong lưu, này một hoài niệm. Làm hắn ở lãnh cung, lại sủng hạnh một lần tỷ nữ. Chỉ là lại không có nghĩ đến, chuyện này làm hoàng hậu nương nương đã biết. Hoàng hậu nương nương biết hoàng đế lúc này đây sủng hạnh. Khẳng định sẽ niệm như vậy một chút sương sớm tình duyên, sau đó đem kia tỷ nữ phong làm phi tử, cho nên nàng liền sai người làm người lộng chết cái kia tỷ nữ. Tỉnh tương lai cho nàng nhi tử đương thái tử Lộ lưu lại tai họa. Nàng vốn dĩ cũng tưởng đem bắt hoàng tử cấp lộng chết, nhưng dù sao cũng là hoàng đế con nối dõi. Hiện tại tỷ nữ không có, hoàng đế khẳng định cũng sẽ không đối bắt hoàng tử để bục đi nơi nào. Không đáng sợ hãi, quả nhiên. Hoàng đế biết tỷ nữ trượt chân rơi xuống nước đã chết về sau, cũng không có để ở trong lòng. Cũng không có nhớ tới lãnh cung còn có một cái con hắn, bát hoàng tử liền như vậy ở tại lãnh cung. Vốn dĩ có tỷ nữ còn sẽ hảo quá một chút, nhưng là sau lại hắn cơ hồ là dừng ở trong vực sâu. Cố Nguyên chỉ cảm thấy bát hoàng tử thật sự thực đáng thương. Hệ thống nói, hắn đáng thương là đáng thương, nhưng là về sau sẽ trở thành một cái bạo quân. Tàn sát một tòa thành cái loại này. Máu chảy thành sông, bá tánh đều đang mắng hắn, hắn trở thành thiên cổ thượng nổi tiếng nhất bạo quân. Cố Nguyên không khỏi run lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thượng thư đơn mạch đơn truyền, dưới gối chỉ có Cố Nguyên một cái công tử, hắn nạp vài cái thiếp thất, sinh đều là thiên kim. Cho nên cả nhà trên dưới, bao gồm Cố lão thái thái, đều đối cái này tôn tử đau chi tận xương. Duy nhất làm bọn hắn đau lòng chính là, Cố Nguyên từ nhỏ thân thể liền không tốt. Không thể kịch liệt đi lại, lại còn có thường xuyên dễ dàng sinh bệnh, cầm một đống dược treo, này một điếu chính là điếu mười mấy năm. Thượng thư gần nhất có tưởng đem nhà mình khuyển tử đưa đi trong cung học đường niệm thư, rốt cuộc tuổi này cũng không nhỏ. Lại thả, đây đều là hoàng đế hạ lệnh, hắn cũng cãi lời không được. Chỉ có thể ngàn dặn dò, vạn dặn dò, thường thanh. Hảo hảo chiếu cố công tử, nếu là có cái gì sơ suất ta duy ngươi là hỏi, đã biết sao? Thường Thanh vội vàng nói, lão gia, nô tài đã biết, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố công tử. Cố Nguyên ngồi trên xe ngựa vào hoàng cung, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hoàng cung, nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, đi xốc kia rèm vải, sau đó nhìn xung quanh. Thường Thanh nói, công tử, bên ngoài gió lớn, ngươi tiểu tâm không cần cảm lạnh. Cố Nguyên đành phải đem đầu cấp dò xét trở về, nghĩ thầm, hắn thân thể này cái gì đều làm không được, một chút đều không hảo chơi. Trong hoàng cung học đường, kia chính là đông đảo đại thần chi tử, bao gồm hoàng đế nhi tử ở bên trong, đều ở đọc. Cố Nguyên xuống xe ngựa, hắn đi đến học đường thời điểm, đã có không ít học sinh ở, hắn ở đông đảo người chung lại là có vẻ không hợp nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiếu niên bao vây kín mít. Nhưng là cũng không sẽ cho người một loại cồng kềnh mập mạp cảm giác, chỉ biết cảm thấy này tiểu công tử hảo linh tú. Lộ ra khuôn mặt nhỏ, nũng nịu, đặc biệt là cặp mắt kia, không duyên cớ liền nhiều một chút mê người cảm giác. Nếu là bọn họ là hiện đại người nói, liền sẽ biết loại cảm giác này gọi là thuần dục. Cố Nguyên ngồi ở học đường chung, không ít người chưa thấy qua hắn. Đều tò mò thân phận của hắn, ở biết là thượng thư nhi tử sau, không bằng hắn. Tự nhiên là tưởng nịnh bợ hắn, mà cùng hắn không sai biệt lắm, cũng là tưởng cùng Cố Nguyên giao cái bằng hữu. Đến nỗi các hoàng tử, bọn họ thân phận quý giá, hiện tại tự nhiên là còn chưa tới chàng. Cố Nguyên không phải rất muốn nói chuyện, bởi vì hắn nói chuyện cũng là muốn phí rất nhiều sức lực. Có đôi khi sẽ có một loại rất mệt cảm giác, vì thế những người đó cùng hắn nói chuyện, hắn tưởng hồi liền hồi, không nghĩ hồi liền không trở về. Hắn sinh kiều khí, vừa thấy liền rất kiều quý bộ dáng. Đặc biệt vẫn là thượng thư duy nhất con vợ cả, cũng là duy nhất công tử. Đại gia tự nhiên cảm thấy không có gì, chỉ biết cảm thấy thiếu niên thoạt nhìn có chút tính tình cũng là bình thường. Vì thế Cố Nguyên mặt sau rơi xuống một cái thanh tịnh, chỉ là hắn xinh quá đẹp, một khuôn mặt rõ ràng là thiếu niên mặt, lại là so nữ tử còn có diễm nhập vài phần. Mấy cái tuổi trẻ nhẹ nhàng, bất quá mười mấy tuổi choai choai thiếu niên lang, liền nhịn không được nhìn chằm chằm hắn nhìn. Thực mau, những cái đó hoàng tử cũng khoan thai đến chậm. Chỉ có ba cái hoàng tử, rốt cuộc mặt khác hoàng tử tuổi đều đã lớn, tự nhiên là không cần lại đây đi học đường. Cố Ngôn ngồi ở cuối cùng biên, phu tử đã qua tới, bắt đầu niệm kia quyển sách thượng tự. Cố Ngôn nghe được mơ mơ màng màng, nghe xong một hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nghe được một cái học sinh lớn tiếng mà nói, bên ngoài có người nghe lén phu tử giảng bài. Thực mau, bên ngoài người kia liền bị bắt lên, trên người hắn quần áo đơn sơ, tay đã bị đông lạnh thành màu tím. Hơn nữa thấy không rõ bộ mặt, bị bắt được về sau. Lục hoàng tử nhìn chằm chằm nói, đánh một đốn ném xa một ít, sau đó mấy cái nô tài liền bắt đầu đối trên mặt đất thiếu niên quyền cước tương thêm, thiếu niên gắt gao mà ôm đầu mình, lăng là nửa ngày đều không có hé răng. Phu tử thấy thế, không quá tán đồng nói, nơi này là học đường. Hắn nghe xong liền nghe xong đi, báo cho qua đi còn chưa tính, lục hoàng tử vẫn là nhân tâm một ít. Mấy cái hoàng tử hiển nhiên là đối phu tử có điểm kiêng kỵ. Lục hoàng tử chán ghét nhìn thoáng qua trên mặt đất người, lúc này mới nói. Nếu phu tử đều nói như vậy, vậy thả người đi. Cố Nguyên nhịn không được, từ cửa sổ nơi đó ló đầu ra đi. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất thiếu niên, chỉ cảm thấy hắn có chút đáng thương. Đột nhiên. Trên mặt đất thiếu niên nâng lên một đôi đen như mực đôi mắt, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn lại đây. Cố Nguyên thấy rõ ràng gương mặt kia, tuy rằng thiếu niên quần áo đơn sơ, nhưng hắn trên mặt lại là sạch sẽ. Cặp kia đen như mực đơn phượng nhãn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn lại đây, liền tính tuổi còn nhỏ, nhưng là gương mặt kia lại là xinh cực hào. Vốn dĩ kia mấy cái hoàng tử đều là có vài phần tuấn khí, nhưng là cùng trước mắt thiếu niên so sánh với. Lại là xa xa đều không đủ trình độ. Đó là một đôi cái dạng gì đôi mắt đâu, phảng phất sơn đen sâu không thấy đáy, làm người đã đối thượng liền khắp nơi phát lạnh. Cố Nguyên vội vàng đánh một cái run run, đem tầm mắt cấp thu trở về. Mà liền ở ngay lúc này, trong đầu hệ thống đột nhiên ra tiếng nói. Ký chủ, cái này chính là nhiệm vụ của ngươi đối tượng, Mặc Từ. Cố Nguyên không khỏi ngẩn ngơ, hắn chính là bát hoàng tử, Mặc Từ sao? Hệ thống nói, đúng vậy, ký chủ, phát huy người năng lực, âm áp hắn, liền tính ngăn cản không được hắn trở thành bạo quân, cũng muốn làm hắn trong lòng ít nhất có một mảnh quang minh nơi, tốt xấu có thể cứu lại một bộ phận người tánh mạng. Cố Nguyên do dự, hắn nhón mũi chân, nhìn trên mặt đất thiếu niên. Đối phương khập khiễng đứng lên, phảng phất là chú ý tới hắn ánh mắt, tầm mắt nâng lên. Cặp mắt kia như cũ âm u, đen như mực, sâu không thấy đáy. Hắn vội vàng đem ánh mắt cấp thu hồi tới, trong lòng có vài phần thấp thỏm. Cố Nguyên tuy rằng đơn thuần, nhưng là hắn giác quan thứ sáu lại là rất mạnh. Hắn có thể nhận thấy được, cái này bát hoàng tử tuy rằng đáng thương, nhưng là xem người ánh mắt, lại không giống như là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng là thiên như vậy lạnh, trên mặt đất còn có tuyết. Nhưng mà bát hoàng tử trên người quần áo lại là đơn bạc thực. Bỏ qua một bên người này về sau sẽ trở thành bạo quân, Cố Nguyên vẫn là cảm thấy hắn có điểm đáng thương. Hắn nhịn không được nhìn về phía ở nơi xa Thường Thanh, muốn cho hắn bắt tay lò cho bát hoàng tử, ít nhất có thể sưởi ấm một chút. Hệ thống lại là nói, ký chủ, không phải làm ngươi trực tiếp đưa ấm áp. Mặc Từ không ai có thể đủ công lược, hơn nữa hắn cảnh giác tâm rất mạnh, hắn đối mỗi người đều ôm có ác ý, hắn nội tâm đã hoàn toàn không tin thế giới này. Hắn cũng không có cái loại này người thường tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này kỳ thật không ít ký chủ đều tiếp nhận, nhưng là mỗi lần đều là thất bại kết cục. Ở bọn họ lấy làm tự hào chiến tích trung lưu lại không thể xóa nhòa nét bút hỏng. cho nên hệ thống cũng không đem hy vọng ký thác ở nhà mình ký chủ trên người. Rốt cuộc nó nhưng không nghĩ nhìn đến chính mình ký chủ đã chịu trọng đại thương tổn đả kích. Cố Nguyên nga một tiếng, đành phải đem ánh mắt cấp thu trở về. Phu tử đã sớm chú ý tới. Cố công tử, ngươi là tới nghe khóa, vẫn là tới trong cung thưởng tuyết. Lần này, không ít thiếu niên lang ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Cố Nguyên ra mặt ửng đỏ, chậm rãi ngồi xuống, mềm mại nói. Phu tử, ta tự nhiên là lại đây nghe giảng bài. Phu tử thấy hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, liền phạt hắn đem quyển sách thượng lời nói cấp niệm một lần. Cố Nguyên đành phải phủng thư tịch, lại là nhịn không được nhìn về phía phu tử, sau đó lắp bắp niệm lên. Hắn xinh xinh đẹp, lông mi cong vút, môi hồng răng trắng bộ dáng càng là thêm một mạt xuân sắc, tại đây học đường chung. Kiều quý bộ dáng mang theo một chút mềm mại, mặt mày thiên chân vô tà, lại mang theo một chút nhà giàu công tử kiêu căng. Kia sai sót chồng chất, mấy các học sinh lại là nghe được mùi ngon lên. Ngay cả kia mấy cái hoàng tử cũng nhịn không được nhìn chằm chằm người xem. Lục hoàng tử nói, hắn chính là thượng thư phủ con trai độc nhất. Thất hoàng tử nhìn nhìn Cố Nguyên mặt mày, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều so với kia mấy cái muội muội xem còn muốn kiểu diễm. Đúng không, Lục ca? Cửu hoàng tử lại là nói, lớn lên cùng nữ tử dường như, lời này đã có thể oan uổng người. Cố Nguyên tuy rằng lớn lên xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại là không có vẻ nữ khí, tương phản, còn có tiểu công tử ra vài phần anh khí, đẹp bắt mắt. Mấy cái hoàng tử nói chuyện trong lúc, Cố Nguyên đã đem thư cấp niệm hào, đang trông mong nhìn phu tử. Phu tử đối thượng hắn đôi mắt, tuy vuốt râu, lại cũng nói không nên lời cái gì lời nói nặng tới, chỉ là làm hắn nghiêm túc nghe giảng bài, nếu lần sau còn như vậy, kia cần phải đi ra ngoài học đường bên ngoài. Đọc nửa ngày học đường, Cố Nguyên gấp không chờ nổi đi ra ngoài. Thường Xuân vội vàng đi lên tới, đem nóng hầm hập lò sưởi tay cấp đưa qua. Sợ nhà hắn công tử cảm lạnh, trong hoàng cung biên là không thể ngồi xe ngựa, chỉ có hoàng tử mới có tư cách này. Thượng thư phủ xe ngựa ở bên ngoài chờ, cho nên Cố Nguyên liền muốn cùng Thường Xuân đi ra ngoài. Chỉ là hắn lần đầu tiên tới hoàng cung, liền cảm thấy nơi nào đều là mới lạ. Ngay cả đạp lên trên mặt đất tuyết ấn ra dấu chân, Cố Nguyên đều cảm thấy thập phần hảo chơi. Thường Xuân nói, công tử đi nhanh đi, thiên lãnh, đi trở về uống trước thượng một chén nhiệt canh, hỏa hoãn thân mình. Cố Nguyên nhấp môi, hắn nơi nào có như vậy mảnh mai, hắn càng không nghe Thường Xuân nói, còn cố ý đi lầm đường, vì chính là ở hoàng cung nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát. Bởi vì cố trong phủ Cố Nguyên đã chơi chán rồi. Đi trở về cũng chỉ có thể đãi ở trong phòng. Như là cổ đại đãi gả nữ tử giống nhau, chỉ là đi tới, này lộ cũng liền chật. Thường Xuân cũng ý thức được bọn họ tựa hồ là lạc đường, cũng mắt choáng váng. Công tử, ngươi xem, lạc đường đi. Thường Xuân nói, nô tài đã nói rồi, ngài càng không nghe. Cố Nguyên lại là thấy được tuyết địa thượng nằm một người, hắn chỉ cảm thấy không ngọn nguồn có điểm quen thuộc. Vì thế muốn chạy gần một chút xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Xuân vừa lơ đãng, liền nhìn đến nhà mình công tử đi đến phía trước đi. Vì thế hắn bước nhanh theo qua đi, sau đó nói. Công tử, ngươi đi chậm một chút, nô tài mau cùng không thường. Cố Nguyên đến gần mới phát hiện là bát hoàng tử, chỉ thấy thiếu niên nằm ở trên nền tuyết, vẫn không nhúc nhích, hình như là đã chết một nửa. Hắn tìm đập cũng đi theo đình chỉ lên. Cố Nguyên còn không có gặp qua người chết. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt, vội vàng ngồi xổm qua đi, muốn xem xét đối phương hơi thở. Mà liền ở ngay lúc này, tuyết địa người trên mở mắt. Hắn nhìn đến Cố Nguyên, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm hắn mặt, không rên một tiếng. Cố Nguyên bị hoảng sợ, hắn thiếu chút nữa té ngã ở trên nền tuyết. Thường Thanh vội vàng đỡ nhà mình công tử, ẩn ẩn phẫn nộ nhìn về phía trên mặt đất thiếu niên. Nhìn xem là cái nào ra hỏa như vậy không biết tốt xấu. Nhưng là nhìn đến người kia một khắc, hắn lập tức ngậm miệng lại. Đối với Cố Nguyên nói, công tử, chúng ta đi thôi. Cố Nguyên thấy bát hoàng tử bên cạnh hai cái đại thùng nước đã bị đánh nghiêng. Hơn nữa bát hoàng tử trên người còn có rõ ràng dấu chân, hắn nháy mắt minh bạch cái gì. Không khỏi nghĩ thầm, thật đáng thương a, Cố Nguyên tuy rằng chính mình cũng bị đuổi ra gia môn. Kia đoạn thời gian như là một con người khác không cần tiểu cầu giống nhau. Đáng thương hề hề, nhưng là hắn ít nhất sẽ không thảm như vậy, còn có một ngụm cơm ăn. Mà bát hoàng tử, hiển nhiên quá thật không tốt, chính là hệ thống nói, không thể trực tiếp cho hắn ấm áp. Cố Nguyên nghĩ nghĩ, đem trên người bạc đều đem ra, sau đó ném tới thiếu niên trên người. Thường Thanh bị công tử một phen thao tác cấp khiếp sợ tới rồi, hắn vội vàng đem nhà mình công tử cấp kéo ra. Công tử, ngươi đang làm gì? Cố Nguyên còn nhớ rõ hệ thống nói, hắn phải đối bát hoàng tử hảo, nhưng là không thể làm đối phương nhìn ra hắn phải đối hắn hảo. Vì thế hắn mềm mại mà nói, tự nhiên là cho hắn. Thường Thanh hoảng loạn, công tử, ngươi có biết hắn là ai? Hắn tuy rằng đem thanh âm đều áp nhỏ, nhưng là trên mặt đất người vẫn là nghe tới rồi. Cặp kia đen nhánh đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm chủ tớ hai người, như là thở ơ lạnh nhạt giống nhau. Trên mặt đất tuyết đều đem trên người hắn quần áo cấp tẩm ướt, làn da đỏ rực một mảnh, lại lộ ra một chút màu xanh lơ. Đặc biệt là còn có người đả thương địa phương, thoạt nhìn phá lệ thê thảm. Cố Nguyên nói, hắn không phải khất cái sao? Thiếu niên ngữ khí kiều kiều khí khí, lộ ra một chút không dành thế sự thiên chân. Lại làm Thường Thanh sắc mặt đều thay đổi. Đây chính là bát hoàng tử, hắn hôm nay nghe được những người đó nói thời điểm, cũng mới biết được này nguyên lai là bát hoàng tử. Bát hoàng tử liền tính lại không được sủng ái, nhưng cũng là chảy hoàng tử huyết mạch. Vì thế hắn vội vàng hạ giọng nói, công tử, hắn cũng không phải là cái gì khất cái, hắn là bát hoàng tử. Cố Nguyên đương nhiên biết thiếu niên là bát hoàng tử, hắn nga một tiếng. Sau đó nói, ta thấy hắn xuyên rách tung tóe, còn tưởng rằng là khất cái. Thiếu niên mềm mại nói, môi kiều nộn nộn, lại xứng với một cái tuyết trắng trồn vây, có vẻ hắn thoạt nhìn càng thêm tuấn tú linh động. Nhưng mà hắn trong miệng nói ra nói, lại là không tốt lắm nghe xong. Ở trên mặt tuyết bát hoàng tử cặp kia đen nhánh đôi mắt, liền như vậy lộ ra một chút hàn ý nhìn xinh đẹp thiếu niên. Sau đó nắm lên nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cùng những người đó đều không đem hắn đương hoàng tử, càng không đem hắn trở thành người xem. Mà trước mắt vị này triều thần chi tử, lại là cũng đem hắn trở thành khất cái. Mặc từ cặp mắt kia liền như vậy lẳng lặng nhìn thiếu niên, hắn bên người rơi rụng mấy cái lớn lớn bé bé bạc vụn, không người để ý tới. Đen như mực, tựa hồ muốn đem cái gì cấp cắn nuốt đi vào. Cố Nguyên vội vàng xoay người, dùng kiêu căng thanh âm nói. Cấp đều cho, ta còn có thể lấy về tới không thành, Thường Thanh, mau hồi phủ đi, ta đói bụng. Thường Thanh cũng chỉ hảo âm thầm may mắn trước mắt vị này chỉ là không được sủng ái bát hoàng tử, rốt cuộc liền nô tài đều có thể khi dễ. Bằng không bọn họ công tử nhưng không thể thiếu bị lão gia trách phạt một đốn. Kia quần áo đẹp đẽ quý giá, thoạt nhìn kiêu căng vô cùng thiếu niên đi theo hắn tôi tớ đi xa. Mặc từ nhìn một hồi lâu, mới từ trên mặt đất lên. Sau đó cầm lấy hắn thùng nước, lại nửa điểm đều không có xem trên mặt đất bạc vụn liếc mắt một cái. Mặc từ đáy mắt thấm ra một chút ám sắc, nơi này là hoàng cung, hắn cho dù có này đó bạc, lại có chỗ lợi gì đâu. Sẽ chỉ làm những cái đó cẩu nô tài đều đoạt đi, hắn bên môi, lộ ra một cái lệnh người sau lưng phát lạnh cười lạnh. Cố Nguyên từ hoàng cung đã trở lại. Vội vàng uống lên một chén nhiệt canh, thân mình lúc này mới ấm áp lên. Hắn thành thành thật thật đem vừa rồi đưa ấm áp sự tình cấp hệ thống công đạo. Hệ thống, xong rồi, xong rồi. Kia Mặc Từ về sau chính là một cái bạo quân, tầm nhãn nhưng rất nhỏ. Hơn nữa trong ngoài đều là hắc, mà Cố Nguyên, ở lần đầu tiên gặp mặt liền đem người cấp đắc tội. Hệ thống chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, này không gọi đưa ấm áp, cái này kêu toi mạng. Hệ thống nói, Mặc Từ người này nhất sẽ mang thù, khi dễ người của hắn mặt sau đều bị hắn tất cả đều làm thành thi thể các loại để vào vò rượu trung phong xuống đất hạ, hoặc là hong gió, điếu cửa thành. Người khẳng định đã đắc tội hắn, nguyên nguyên kiều càng nhiều, mặt sau thao càng tàn nhẫn. Tay động đầu chó, cách chương.